là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Titan chi nổ. Núi lở đất rụt, canh thứ tư, oanh, oanh, oanh, toàn bộ sơn lâm mặt đất, giống như là một khối giòn giòn bánh bích quy, tại một loại nào đó lực lượng cường đại dưới. Nhẹ nhàng một tách ra liền vỡ vụn ra, đại địa hở ra, thổ nhưỡng lăn lộn, cao lớn cây cối đảo hướng hai bên, từng đảo vết rách từ trong rừng phòng nhỏ địa chỉ ban đầu vị trí. Giống như là phản ứng dây chuyền, cuồn cuộn dọc theo đi, trường nứt ra một cái cự đại vết rách. Cái này vết rách chỉ là nhìn xem, liền có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Để cho người ta cảm thấy tận thế đến, động đất đơn giản muốn hủy diệt toàn bộ vùng núi. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền biết, cái này căn bản không phải cái gì địa chấn, mà là dưới mặt đất có cái cực đoan kinh khủng tồn tại. Muốn thoát khốn mà ra, hủy diệt thế giới, người khổng lồ Titan, cái này chính là ngày cũ người điều khiển, đã từng đại địa chi tử người khổng lồ Titan. Lý Dạ Huyền phi nước đại đến rất xa, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng nghiêng trời lệch đất cảnh tượng, vẫn như cũ là hãi hùng khiếp vía, cảm giác rất kinh khủng, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Tráng kiện mà to lớn cánh tay, dùng sức đào trên mặt đất, tựa như là muốn cho chôn dưới đất thân hình khổng lồ, tốt thoát khốn mà tương đương ra. Kết quả trực tiếp nhất dẫn đến, chính là núi lở đất rụt, đại địa răng rắc đã nứt ra sâu không thấy đáy vực sâu. Một đạo to lớn bả vai, từ bên trong ép ra ngoài, ầm ầm, đại địa chấn động, nặng nề tầng đất sắp bị xé nứt ra. Một cái khác to lớn cánh tay cũng đưa ra ngoài, đem mặt đất kéo ra, để cho thân thể cao lớn, từ bên trong chui ra ngoài. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là dưới mặt đất công trình căn cứ bên trong nhân loại, hay là các loại quái vật, đều không thể sống sót. Toàn bộ bị dưới mặt đất chui ra ngoài người khổng lồ Titan. Không có tận lực đánh giết, chỉ bất quá giống voi đi ngang qua, sau đó dẫm chết trên đất con kiến. Hững hờ, thậm chí căn bản không biết, hai cánh tay vươn ra. Cùng nửa bên bả vai sau khi ra ngoài, ngay sau đó là người khổng lồ Titan đầu lâu, từ dưới đất chui ra, không phát, tản ra hừng hực quang mang hai mắt, căn bản không phân tròng trắng mắt cùng con ngươi. Nhìn kỹ, cái này cái gọi là người khổng lồ Titan, căn bản không có làn da, toàn thân trên dưới giống như là bao trùm lấy vô số màu đen nham thạch, khe rãnh tung hoành. Đường vân đông đảo, liền ngay cả đầu lâu to lớn, đều không có người bình thường loại bộ dáng, chỉ là mấy cái khô lâu, đại biểu con mắt, cùng miệng, không có cái mũi, người khổng lồ Titan, đây là người khổng lồ Titan, căn bản không phải huyết nhục chi khu. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức liền chấn kinh, hoàn toàn có khác với huyết nhục chi khu sinh mệnh. Đối với Lý Dạ Huyền tới nói, xem như không biết sinh mạng thể, bởi vì toàn thân trên dưới tựa như là dung nham làm lạnh về sau, biến thành hòn đá màu đen ngưng kết hình thành, giống người khổng lồ Titan khôi phục sau chuyện thứ nhất, chính là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bên miệng thanh âm năng lượng, đơn giản nồng đậm đến hình thành trong suốt sóng âm trình độ. Giống như là từng cơn sóng gợn chi hải khuếch tán ra. Lý Dạ Huyền chỉ là nghe thấy người khổng lồ Titan tiếng giống, cũng cảm giác đầu của mình sắp nổ, lỗ tai kém chút vỡ tan. Phải biết Lý Dạ Huyền thế nhưng là đệ tam giai cấp sinh mạng thể A, chỗ cường đại không thể nghi ngờ. Kết quả kém chút bởi vì người khổng lồ Titan tiếng giống, đầu óc nổ tung. Đây là kinh khủng bực nào một việc, đệ ngũ giai cấp, nhất định là đệ ngũ giai cấp. Lý Dạ Huyền hãi hùng khiếp vía mà thầm nghĩ, Vấn đề là người khổng lồ Titan ngủ say lâu như thế. Ngay cả Zeus, Ares các loại chúng thần đều không thấy. Những thứ này, thạch đầu nhân, còn sống. Tuổi thọ của bọn nó đến cùng dài bao nhiêu? Thực lực còn có thể bảo tồn nhiều như vậy? Có thể nghĩ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh người khổng lồ Titan, chỉ sợ đã đạt đến đệ lục giai cấp tồn tại. Một cái giai cấp một tầng thiên. Đệ lục giai cấp đã là địa cấp tồn tại đỉnh. Có thể nói là phóng nhãn toàn bộ tinh cầu đều có thể bao quát chúng sinh tuyệt cường tồn tại. Đệ lục giai cấp sinh mạng thể, đặt ở một cái tinh cầu đi lên nói. Đối với đệ nhị giai cấp thậm chí là đệ tam giai cấp sinh mệnh, đều là thần minh tồn tại, vẫn là loại kia lợi hại cấp bậc thần minh. Trốn, trốn, trốn, trốn, giờ này khắc này. Lý Dạ Huyệt căn bản không có ý niệm phản kháng, đáy lòng cùng trong óc chỉ có một thanh âm, đó chính là trốn trốn trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đương nhiên, Lý Dạ Huyền cũng không phải là lỗ mãng chạy loạn, hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn chống nổi 18 tiếng, một khi 18 tiếng vượt qua được, cho dù chết thần du hí thông quan. Đến lúc đó Lý Dạ Huyền muốn rời khỏi tế tự chi địa, trở lại chiếc tử thần du thuyền bên trên, cũng liền triệt để an toàn, không cần sợ cái gì người khổng lồ Titan. Giống, từng tiếng gầm thét, tạo thành dọa người sóng âm, không ngừng khuếch tán ra, kết quả làm vỡ nát chân trời từng khối hình lục giác, màn hình, cầu hoa tươi, cái kia. Đó là cái gì? Lý Dạ Huyền nhìn thấy cách đó không xa, dị chẳng lộ ra vẻ kinh ngạc, rất kỳ lạ, tại chân trời, vách núi đối diện, xuất hiện một mặt từ từng khối hình lục giác tạo thành tường. Mặt này tường nhìn hẳn là bắt chước ngụy trang, bình thường cùng cảnh sắc chung quanh giống nhau như đúc, không có nửa điểm cái khác, không tầm thường địa phương. Thế nhưng là làm người khổng lồ Titan gầm thét thời điểm, sóng âm chấn động, xung kích đến mặt này trên tường, dẫn đến tường màn hình xảy ra vấn đề, khi thì có dòng điện vọt qua, từ đó hiện hình ra, lồng giam, cái từ này tại Lý Dạ Huyền trong đầu, lập tức bật đi ra, minh bạch, cái này lồng giam, chính là toàn bộ tế tự chi địa. Cũng không phải là vẻn vẹn trong rừng phòng nhỏ. Nói cách khác, ta có thể hoạt động phạm vi lại đại đại tăng lên không ít. Lý Dạ Huyền lập tức trở nên vui sướng. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn được xa xa. Khoảng cách người khổng lồ Titan càng xa càng tốt. Đáng chết sâu kiến, quấy rầy ta ngủ say. Ngươi phải bỏ ra trả giá nặng nề. Người khổng lồ Titan dùng đến thanh âm ông nói, trong miệng thốt ra tới là cổ lão thần ngữ, nhưng là Lý Dạ Huyền nghe hiểu được, bởi vì là Final Destination áp nguyên nhân, cụ thể nguyên nhân gì, Lý Dạ Huyền cũng không kịp phân tích, bởi vì người khổng lồ Titan giơ tay lên, đã hung hăng chộp tới Lý Dạ Huyền, khổng lồ như vậy quái vật, thật đúng là khoa trương a. Phổ thông vũ khí nóng chỉ sợ đều khó mà đối phó. Khó trách nữ nhân kia nói, một khi người khổng lồ Titan thức tỉnh, giống như là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, khả năng tạo thành tận thế. Lý Dạ Huyền tại núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác sau lưng bầu trời đều đen nhánh. Chỉ chốc lát sau, ngay cả đỉnh đầu đều đen lại. Người khổng lồ Titan bàn tay duỗi tại Lý Dạ Huyền đỉnh đầu, bàn tay đến ngược lại là thật dài, xem ra là có thể tự do mở rộng rồi. Lý Dạ Huyền suy nghĩ chợt lóe lên, chợt chạy thân hình bỗng nhiên biến đổi, dọc chạy tới, tránh đi người khổng lồ Titan đè xuống tới cự thủ. Người khổng lồ Titan cự thủ vỗ xuống đến, đại địa đều đi theo đột nhiên run lên run, sơn lâm đều hủy diệt. Một đạo bụi sóng quyển đến cao như vậy, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận.